1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, đọc sách. Hắn đối với mình có rất mạnh bản thân nhận biết. Hắn trừ tại phim Hồng Kông TV cùng với viện tuyến trên có điểm lực ảnh hưởng. Hắn không cảm thấy hắn còn có cái gì địa phương đi đáng giá Lý Hòa kính nể. Mà lại, theo quan sát của hắn, Lý Hòa đối phim có thể nói là nhất khiếu bất thông. Thậm chí đều chưa nói tới lớn bao nhiêu hứng thú. Dù là có một nhà công ty điện ảnh, còn giao cho một cái đập dâm đáng phiến đại lưu manh. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lý Hòa nói kính nể hắn cũng là hoàn toàn lời khách khí. Lời khách khí hắn nghe được nhiều, đã không nhiều lắm quan tâm, nhưng là trước mắt hắn tiếp Lý Hòa như thế lớn một bút tài chính. Hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Lý Hòa cười nói, ta đối Thiệu tiên sinh khâm phục chỗ không phải là bởi vì Thiệu tiên sinh đập bao nhiêu phim, công ty điện ảnh làm lớn bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì Thiệu tiên sinh lòng đang từ thiện, lòng đang giáo dục. Ngàn vạn học sinh bởi vì ngươi mà được lợi, liền là ta đây lại kính Thiệu tiên sinh một chén. Thế nhưng là Lý tiên sinh, ngươi khoản này quyên tặng so ta hội ngân sách quy mô đại gấp 10 có thừa. Thiệu tiên sinh mờ, mịt ở giữa cảm thấy tiếp số tiền kia lại có chút gấp gáp. Hắn cười khổ nói, 15 ước, Lý tiên sinh, đây là rất lớn thủ bút. Hắn tin tưởng hắn tương lai cũng có thể quyên đến nhiều như vậy. Thế nhưng là để hắn duy nhất một lần quyên nhiều như vậy, hắn là làm không được. Không lớn, không lớn, không lớn. 15 ước a, không lớn. Lý Hòa gầy khoát khoát tay. Đối giáo dục sự nghiệp đến nói, có bao nhiêu tiền đều là không chê nhiều. Đô la Hồng Kông dù sao cũng là ngoại hối. Tại thực tế thao tác bên trong, phát huy tác dụng phi thường lớn, viễn siêu 15 ước đô la Hồng Kông bản thân tỷ suất hối đoái. Có 3 tỷ 4 tỷ nhân dân tệ cũng là nói không chừng. Không lớn, 15 ước gọi không lớn. Ở đây hận không thể đánh chết hắn. Tùy tiện làm duy nhất một lần làm 15 ước đô la Hồng Kông đầu tư không ít người thấy. Nhưng là tùy tiện móc chi phiếu duy nhất một lần làm 15 ức quyên tiền chỉ có trước mắt cái này một. Vì, chẳng những là nội địa khách nhân trong lòng không cân bằng, chính là rất nhiều ở đây diễn viên trong lòng đều không thoải mái. Bọn hắn vất vả cả một đời đều không chừng đều tích lũy không đến nhiều như vậy chứ. Kết quả trước mắt người này một câu liền nhẹ nhàng đi ra. Lý tiên sinh, ngươi vì cái gì không trực tiếp tự mình quyên đâu? Đây mới là Thiệu giật phu lớn nhất nghi vấn. Lý Hòa cười nói, chính ta có tại quyên. Kim Lộc thực nghiệm trung học, Viễn Đại thực nghiệm trung học, ở trong nước trước mắt đã có 37 chỗ. Chỉ là cá nhân ta năng lực có hạn, ta đem tiếp tục thông qua khác biệt con đường quyên. Hắn đột nhiên tâm lý hiếu chút áy náy. Hắn những năm này vì sản nghiệp lực ảnh hưởng, quyên xây trường học cơ bản đều tại vùng Duyên Hải, mà quê hương của mình đâu, chỉ cấp qua 10 triệu nhân dân tệ. Vậy ta không khách khí. Thiệu giật phu không do dự nữa, đem chi phiếu giao cho tại sau lưng thư ký, cười nói, Lý tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì ngươi có thể nói. Lý Hòa cười nói, số tiền kia chỉ có thể quăng tại giáo dục lên. Không quản là nội địa vẫn là Hồng Kông địa khu đều có thể. Hắn lúc đầu muốn nói số tiền kia chỉ có thể quăng tại nội địa, nhưng là lại lộ ra không phóng khoáng. Lời nói là xinh đẹp như vậy, có thể Thiệu thị nếu dám đem đại bộ phận tiền quăng tại Hương Cảng cùng Ma Cao giáo dục lên. Hắn khẳng định phải tại cuối cùng nói bóng nói gió một cái. Nhất định, nhất định. Thiệu giật phu cùng Lý Hòa lại một lần nữa đụng phải một lần cái chén. Lý Hòa lúc này bên người vây quanh nữ nhân càng nhiều. Trong mắt của các nàng lại phát chỉ riêng phát nhiệt. Có thể trên thực tế cũng chứng minh. Hắn nói chuyện giới hạn tại phim, hợp tác, còn cái khác, hắn đều không tiếp Cha Nhi, hắn chỉ có thể trốn tránh, chờ một bộ phận khách nhân muốn đi về sau. Hắn bắt đầu lần lượt xuống lầu tiễn khách, đợi phần lớn người khách nhân trọng yếu đi đến về sau. Hắn ngay tại chân tường tử ngồi xổm quất chính mình thuốc lá. Tiễn khách sự tình toàn bộ giao cho Vu Đức Hoa bọn người. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn mới phát hiện Bình Tùng bọn người tại hắn trước người. Hắn cười nói, ban đêm nếu không đi ta nơi đó ở a? Lý Ái Quân ở một bên cười nói, ta nơi đó đằng nơi tốt, ban đêm đều đi ta cái kia, ngươi nơi đó có thể ở. Lý Hòa khẽ đếm, người cũng không ít, Lý Ái Quân tòa nhà cũng không lớn, Lão Đinh tòa nhà ngay tại bên cạnh ta, chỗ của hắn cũng có thể ở người. Lý Ái Quân tiếp tục nói, thực tế không được, không phải còn có tửu điếm sao? Ngô Thục Bình ở một bên cười đối phó Hà nói, Hà tỷ, nếu không ban đêm đi nhà ta, không cần cùng bọn hắn đi. Phó Hà cười nói, không cần, không cần, mọi người cùng một chỗ mới náo nhiệt, ngươi không phải nói hơn một năm chưa về nhà sao? Nhanh trở về đi, không chậm trễ ngươi. Ngô Thục Bình lái xe đem chiếc xe bắn tới, nàng cười xông mọi người khoát khoát tay, lên xe liền đi. Lý Hòa cũng xông Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như bọn người khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi, ai về nhà nấy. Hắn lên xe của mình, khi về đến nhà đã tiếp cận 11 giờ, Lão Ngũ còn tại xem tivi. Hắn giải khai cà vạt, cởi xuống áo sơ mi, sau đó đem tivi lạch cạch cho Lão Ngũ đóng lại. Lập tức liền khai giảng, đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh một chút. Lão Ngũ không rên một tiếng, bĩu môi mang dép đung đưa hồi phòng ngủ mình đi. Lý Hoàn nằm tại trên ghế xích đu, gặp mặt trước đưa qua một chén nước, ngẩng đầu nhìn là Hà Phương, cười nói, ngươi còn chưa ngủ, không uống nhiều a? Hà Phương đứng ở sau lưng hắn cho hắn vò cái trán. Không, ta uống nhiều được bao nhiêu? Ngươi không khoác lác sẽ không chết đi. Hà Phương trên tay tăng thêm chút lực đạo. Điểm nhẹ, đúng, đúng, dạng này vừa vặn. Lý Hòa vuốt ve tay của nàng nói, có lão bà chính là tốt, bớt lắm mồm, qua giai đoạn ghi nhớ đưa hài tử trở về đi học. Lý Hòa quay đầu lại nói, ở đây đi học chính là, trở về làm gì, chính hắn muội tử cùng cháu trai đều ở nơi này đi học, lại muốn đem mình thân nhi tử đưa trở về đi học. Hắn luôn cảm giác là lạ. Hà Phương cười nói, loại kia trường học ta cũng không phải chưa đi xem qua. Hài tử có thể học được cái gì? Ánh mắt của nàng cùng tầm mắt quyết định nàng chướng mắt Hương Cảng giáo dục trình độ. Hai tử không cần bức chặt như vậy, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng bảo là Hà Phương chướng mắt, Lý Hòa đều chướng mắt. Không nói giáo dục cơ sở, chính là giáo dục cao đẳng, Lý Hòa cũng là khinh bỉ tâm tư. Hương Cảng đại học, Hương Cảng lý công xếp hạng so nội địa cao, Lý Hòa không quan trọng. Thế nhưng là thế mà so Benzin Đông Kinh Đại học, đế quốc lý công cao, quả thực chính là nói bậy, thậm chí quốc tế trò đùa. Mặc dù hắn chán ghét Benzin, thế nhưng là đây là sự thật, Hương Cảng giáo dục cùng Benzin so chênh lệch không phải một chút điểm. Cái gọi là tố chất giáo dục, tại nhiều người hẹp Hương Cảng chính là trò cười, còn lâu mới có được Singapore cái chủng loại kia sói tính. Dẫn đến chồn qua ổ, một tổ không bằng một tổ. Nếu như không phải từ nội địa tới thế hệ trước làm Hương Cảng kinh tế chèo chống, Hương Cảng phế thanh một đời hoàn toàn chống đỡ không nổi. Không phải những này lũng đoạn đầu sỏ không cho người trẻ tuổi cơ hội, lũng đoạn cạnh tranh thị trường cùng đầu sỏ lũng đoạn thị trường dưới điều kiện hoàn toàn là từ trí thông minh quyết định. Internet thời đại có thể đuổi theo kịp chính là đuổi theo kịp. Đuổi không kịp đó chính là xong đời. Con trai của ta không thể học ngươi. Hà Phương cười nói, hắn so ngươi thông minh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.